Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 52, khuyên người từ bỏ. Tuổi trẻ người tu hành một bên đi, trong lòng nổi lên từng trận đắc ý, hắn đã sớm biết rõ sư phụ đối chính mình tốt nhất. Có lẽ là bởi vì hắn là sư phụ đóng cửa đệ tử nguyên nhân a. Từ nhỏ đến lớn, phàm là gặp được bất cứ phiền phức gì, chỉ cần đối sư phụ nói chuyện, liền sẽ lập tức dẫn hắn đi đem đối phương diệt đi. Qua nhiều năm như vậy, không có một lần sư phụ cự tuyệt qua, hắn trong lòng cười lạnh, thầm nói lần này sư phụ xuất mã, tất nhiên gọi kia người chết không táng thân địa phương, để hắn biết được, dám trêu chọc chính mình hạ tràng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lén nhìn về phía bên cạnh sư phụ, từ mặt ngoài, nhìn không ra hỉ nộ, tuổi trẻ người tu hành nội tâm thầm vui, lấy hắn đối sư phụ hiểu rõ, càng là mặt không biểu tình, nói rõ sư phụ trong lòng càng là phẫn nộ, ở hắn trí nhớ bên trong, mỗi lần sư phụ dẫn hắn đi diệt rồi trêu chọc hắn người, cơ hồ trên mặt đều là loại vẻ mặt này. Vô luận hắn trêu chọc là dạng gì cừu ra, chỉ cần vừa nhìn thấy sư phụ, liền lập tức bị hù sắc mặt màu máu. Không phải là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính là lập tức trốn đi. Mặc dù có mấy cái ý đồ phản kháng, nhưng cuối cùng, cái này ba loại người hạ tràng đều là giống nhau. Tuổi trẻ người tu hành trong lòng đắc ý, phảng phất như là ăn rồi mật đường đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng nhanh đi mấy bước, thầm nói kia người nhưng đừng chạy rồi, đến mau mau đi qua. Này lúc sắc trời dần tối, khi trung niên người cùng tuổi trẻ người tu hành đi đến Tần Phong cửa hàng chỗ tại đường phố lúc, bầu trời nhưng đã triệt để ảm đạm xuống, bất quá ở đầu này đường phố hai bên, lại là sáng lên rồi bao quanh lửa đèn chi quang. Từ Đào hốt hoảng mở ra con mắt, giật mình rồi một chút sau, lập tức thấy rõ rồi bốn phía, vội vàng bò dậy tử, nhìn thấy Tần Phong, tức khắc quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói không ra lời. Tần Phong vẻ mặt như thường, nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Đào một mắt, bình thản nói rằng, cứu ngươi một mạng, giải quyết xong cái này mấy năm cung phụng nhân quả. Ngươi đi đi. Từ Đào do dự rồi một chút, sau đó trùng điệp đập rồi mấy cái đầu, thấp giọng nói, đại ân đại đức, Từ Đào ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đứng người lên, đẩy ra cửa hàng chi môn, đang muốn phóng ra, cái này lúc, Tần Phong lông mày nhíu một cái, nói rằng, Từ Đào, trở về, cửa không cần đóng. Từ Đào khẽ giật mình, vội vàng lui về, mờ mịt nhìn lấy Tần Phong, đứng một bên, có khách nhân đến thăm. Tần Phong nhấp một hớp trong tay chi rượu, bình thản nói rằng, Từ Đào hơi biến sắc mặt, vội vàng đứng ở Tần Phong bên cạnh, nhìn qua cửa hàng cửa lớn, ánh mắt chớp động, cũng không lâu lắm, chỉ nghe một hồi rất nhỏ tiếng bước chân chậm chậm từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một cái trung niên người từ cửa hàng bên ngoài đi vào. Ở phía sau hắn, đi theo ban ngày bị Tần Phong buông tha tuổi trẻ người tu hành. Từ Đào trong mắt tức khắc lộ ra hoảng sợ. Hắn một mắt liền nhận ra, cái kia trung niên người chính là ép thế tử điện hạ giấu kín không dám hiện thân người. Nội tâm lập tức nhấc lên từng trận sóng lớn, nhưng nhìn một chút Tần Phong sau, ngạnh sinh sinh ngừng lại vô ý thức nghĩ muốn lui về phía sau bước chân. Trầm mặc không nói, trẻ tuổi người tu hành tiến cửa hàng, liền lập tức nhe răng cười bắt đầu, quát nói, sư phụ, chính là hắn đem đệ tử đả thương. Tuổi trẻ người tu hành một chỉ Tần Phong, quay đầu lúc lại là kinh ngạc phát hiện, sư phụ hắn, thế mà không nhìn người này, mà là đem ánh mắt rơi vào rồi bốn phía bức tranh phía trên. Biểu lộ càng thêm hoảng sợ. Phu phu, đột nhiên, Người trung niên lập tức đầu rạp xuống đất quỳ lại, run giọng nói, tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội, tiểu nhân cũng không phải cố ý mạo phạm ngài. Cái này người trung niên cũng là chân nguyên cảnh, cường giả, cùng Tử Ngọc môn môn chủ tương đương, tự nhiên có thể thông qua những bức họa này quyển rõ ràng. Vẽ tranh người tuyệt không phải hắn có thể địch, thậm chí hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tới đây trả thù, thật sự là 1000 cái mạng đều không đủ chết. Nghiệt xúc, nói xong, người trung niên đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Một trưởng bổ ra, oanh, trẻ tuổi người tu hành hoàn toàn nghĩ không ra sẽ là như vậy kết quả. Đối với sư phụ đột nhiên ra tay không có chút nào phòng bị. Vậy căn bản phòng bị không được, trực tiếp bị cái này một trưởng đánh bay ra ngoài. Cuối cùng bay ra mấy trăm mét xa rơi xuống mà xuống. Có thể suy ra, chỉ là linh cổ cảnh hắn căn bản là không có cách tiếp nhận đáng sợ như thế một trường. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì mình mệnh, người trung niên giết ái đồ con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Vội vàng lần nữa quỳ lại nói, xúc sinh này dám mạo phạm tiền bối, thực sự tội đáng chết vạn lần. Tiểu nhân không dám cực khổ tiền bối ra tay. Ai, dây dưa không rõ. Tần Phong lắc đầu. Hắn vốn không muốn giết người phá rồi chính mình tâm cảnh. Nhưng trước đó buông tha trẻ tuổi người tu hành. Kết quả tuổi trẻ người tu hành tìm đến rồi cái này sư phó. Nếu là hôm nay lại thả rồi, người sư phụ này có thể hay không lại đi bẩm báo cái khác cao tầng đâu. Nhớ tới ở đây. Một luồng tinh thần lực ba động, ở Từ Đào hoàn toàn không cách nào cảm ứng được lúc. Cũng đã giáng lâm đến rồi người trung niên linh hồn phía trên. Rời đi a, liền làm chuyện gì đều không phát sinh, đừng ở đến nhiễu ta. Tần Phong đạm mạc nói, vâng, người trung niên ánh mắt hoàn toàn biến rồi, trở nên vô cùng thành kính, lúc này quỳ lại rời đi. Từ Đào này lúc nhưng đã triệt để ngây người rồi. Lúc trước hắn chỉ là cho rằng Tần Phong là cái cao nhân, không phải làm sao có thể chỉ là chế tác bức tranh liền có thể để thành chủ phủ hai vị người tu hành khiếp sợ như vậy. Việc khác sau cẩn thận quan sát, phát hiện Tần Phong cửa tiệm chẳng những không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại kia hai vị người tu hành lại là thu liễm kín miệng không nói bức tranh sự tình, thậm chí Thế tử điện hạ càng làm cho hắn ngày lễ ngày Tết liền đi tiếp một phen. Mười mấy năm qua thủy chung không thay đổi, cho nên hắn mới có thể ở đại nạn ập lên đầu thời khắc nghĩ đến tìm kiếm Tần Phong cứu mạng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này Tần Phong thế mà lợi hại đến để kia ép Thế tử điện hạ không dám ra mặt, ép các vị người tu hành nhượng bộ lui binh người trung niên. Trực tiếp quỳ lại cầu xin tha thứ. Ngươi vậy đi thôi. Tần Phong lại nói. Đúng, đúng. Từ Đào không dám nhiều lời. Chỉ có thể đem khiếp sợ trong lòng ép xuống. Cung kính rời đi. Từ Đào sau khi rời đi không lâu, Tần Phong trở lại trong thính đường. Nằm trên ghế hưởng thụ lấy ngày mùa hè tĩnh di. Bên cạnh Lư Hương đem hết thảy con muỗi đều xa xa khu ra. Bỗng nhiên phía ngoài phong thanh, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Cửa hàng chi môn, két két một tiếng bị một trận gió đẩy ra. Ngay sau đó, một luồng gà quay mùi vị, tức khắc đập vào mặt. Lúc này đồng thời, kia thật lâu chưa từng xuất hiện bẩn thỉu lão đầu. Ôm thay thể, bước nhanh đến. Vào nhà sau hắn chân phải ở phía sau nhất câu, đóng lại rồi cửa hàng chi môn, sau đó bước nhanh đi đến Tần Phong bên cạnh Lư Hương chỗ. Trong miệng mắng nói, nửa đêm canh ba, gặp được mấy thằng nhãi con đánh nhau, cái này còn có để hay không cho người đi ngủ rồi. Cũng không biết tên vương bát đản kia, thế mà nện ở ta trên người. Ta lão nhân gia thật vất vả mới tìm cái rồi địa phương đi ngủ. Thật sự là không may. Tần Phong yên lặng cười một tiếng. Xoay tay phải lại. trong tay lần nữa nhiều rồi một cái bầu rượu, đưa cho rồi lão đầu. Lão đầu sau khi nhận lấy, cười hắc hắc, từ trong ngực cầm ra nửa cái gà quay, nói rằng, vẫn là ngươi cái này tiểu gia hỏa thức thời. Tốt, con này gà quay, ta phân ngươi một nửa. Nói xong, hắn cẩn thận nhìn rồi Tần Phong một mắt, ánh mắt lộ ra tán thưởng, lại nói, không tệ lắm, tiểu hỏa tử, tu vi lại gặp dài, đột phá thần cảnh ở trong tầm tay a. Tần Phong nội tâm khẽ động, nhìn rồi lão đầu một mắt, nói rằng, tiền bối nói ta hiện tại chạy nước rút thần cảnh đều có 8 thành nắm chắc. Cái kia không biết ta nếu như chỗ sung yếu đâm thượng vị thần có mấy phần chắc chắn. Thượng vị thần, lão đầu kinh hãi trừng mắt, tiểu tử ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Lão đầu tử ta mới là trung vị thần, ngươi muốn chạy nước rút thượng vị thần. Tần Phong nói, vãn bối cũng chỉ là hỏi trước một chút. Vậy ngươi vẫn là từ bỏ đi, liền các ngươi tiểu thế giới này, có thể ra cả hạ vị thần cũng không tệ rồi. Tiểu tử ngươi ngộ tính năng lực ngược lại là hiếm thấy. Hiện tại không chạy nước rút hạ vị thần, đưa đến thánh cảnh cực hạn về sau chạy nước rút cái trung vị thần cũng có khả năng. Về phần thượng vị thần, ngươi vẫn là đừng nghĩ rồi. Lão đầu gặm rất nhanh đem đùi gà ăn xong, xé xuống một đoạn cổ gà, một bên gặm vừa nói nói. Tần Phong trầm ngâm một chút, có chút không cam lòng nói, thượng vị thần cứ như vậy khó. Khó, hắc hắc, lão đầu cười hắc hắc, nói rằng, đó cũng không phải là đồng dạng khó, chỉ có đến gần vô hạn thần cảnh bán thần mới có tư cách chạy nước rút thượng vị thần. Liền cái này, 100 nửa thần bên trong đều thành công không được một cái. Bán thần a, đó cũng đều là uy danh hiển hách tuyệt thế thiên kiêu. Muốn đột phá trung vị thần vài phút chuyện, coi như bởi vì nghĩ muốn liều mạng một lần, kết quả đều chết rồi. Tần Phong khẽ giật mình, chần chờ rồi một chút, nói, bán thần mới có tư cách chạy nước rút, mà lại cơ bản đều thất bại bỏ mình rồi. Lão đầu ba hai bên dưới liền đem cổ gà gặm xong, xé xuống một khối lớn thịt gà, vừa ăn vừa nói nói, đương nhiên đều chết rồi, chạy nước rút thần cảnh vốn chính là nghịch thiên mà làm, không thành công liền chết, đây là thiên đạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở tiểu thế giới này vô địch rồi, liền thật rất lợi hại, không phải là ngươi mạnh, là ngươi tiểu thế giới này quá yếu. Tiểu tử ngươi khoảng cách bán thần còn kém xa lắm, liền chạy nước rút tư cách đều không có, cho nên vẫn là đem dã tâm của ngươi để xuống đi. Tần Phong đáy lòng vì đó chấn động, hắn tuy nói đã sớm biết rõ, chạy nước rút thượng vị thần nhất định rất khó, nhưng lại không nghĩ đến sẽ như vậy khó, liên tục tư cách đều không có. Lão đầu nhìn ra rồi Tần Phong chấn kinh, có chút đắc ý, ăn xong thịt gà, ở một cái sau lại uống xuống một ngụm rượu, hai tay ở trên quần áo tùy ý một vệt, nói rằng, hắc hắc, chấn kinh a, thượng vị thần đương nhiên khó, một khi có thượng vị thần đến rồi thần giới, kia chút siêu cấp bậc đại thần thông đều tranh cướp giành giật thu làm đệ tử, chiêu vào thế lực của mình dưới trướng. Tuy nói tiểu tử ngươi hiện tại mới thánh cảnh tầng 7, đợi đến rồi tầng 9 đỉnh phong, cũng liền là thánh cảnh cực hạn lúc hoàn toàn có khả năng đạt tới bán thần độ cao. Nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đừng thử, 9 phần chết 1 phần sống đọ sức cái thượng vị thần. Cần gì chứ, thành thành thật thật làm cái trung vị thần, ở thần giới đồng dạng tiêu diêu tự tại, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tần Phong khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó mà lựa chọn. Lão đầu gật rồi đầu một cái, đột nhiên nghe ra đến bên ngoài tiếng mưa gió, nhìn một chút đêm mưa, tán thưởng nói, tiểu tử, ngươi nhìn cái này đêm mưa chi đẹp, ở chỗ ý cảnh, ở chỗ sinh sôi không ngừng, hoa cỏ thu nạp hơi nước, nguyên bản tử ý, vậy lặng yên chảy tới. đây mới là đêm mưa chỗ đẹp, cũng là nhân sinh mùi vị a. Tần Phong bên cạnh đầu nhìn về phía trải bên ngoài, từng trận ào ào âm thanh chậm chậm truyền đến, khi thì còn có lôi đình phích lịch xẹt qua trời cao, đem bên ngoài trong nháy mắt chiếu sáng. Mùa hè lôi Hugo nhưng đến nhanh, trong cửa hàng nến ánh sáng ở sáng tối ở giữa lấp lóe, đem bốn phía vậy chiếu rọi mà sáng tối không chừng, liền như là sống và chết ở giữa đồng dạng. Cái này một sáng một tối giữa, tựa hồ vậy ẩn chứa rồi sinh tử thiên đạo, rõ ràng mà sống, tối vì chết, sáng tối lấp lóe bên trong, sống và chết liền giao thoa thay thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?